Bất quá gã không hề hoảng sợ, cẳng tay cấp tốc ngưng tụ chân nguyên, thành nửa quả cầu ở lòng bàn tay. Chân không pháo. Cùng với tiếng gã quát khẽ, hai luồng khí kình nổ tung, bạch sắc khí trụ như thực chất từ tay gã phun ra, đánh tan hai ngọn hỏa trào sắp nổ, hỏa thành hỏa hư vô. Thoát khỏi hỏa trào, thân gã lập tức trở nên mơ hồ, hai ngọn hỏa trào chụp tới chỉ trúng tàn ảnh của gã. Mắt bốn võ tôn hoa lên, gã đã xuất hiện phía trước lĩnh vực cự đại thuật. Thân thể Diệp Phong nhanh chóng to lên, hóa thành cự hình kim cương, cầm huyền thiên như ý bổng giáng xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, bị diệt. Thân thể Diệp Phong cao lên mức 2 trượng, bề ngang nửa trượng, cầm huyền thiên như ý bổng cao gấp đôi thân người, tư thế không khác gì kim cương la hán. Chát, như ý bổng giáng mạnh mạnh xuống hỏa nguyên lĩnh vực, bề mặt lĩnh vực lõm sâu vào như bị ép dẹp. Hỏa nguyên lĩnh vực cấp tốc băng đi. Tuy uy lực của như ý bổng không chạm được đến võ tôn trong lĩnh vực, nhưng hồng quang của hỏa nguyên lĩnh vực bùng lên như hỏa sơn chợt như nước rút, co lại một vòng. Một vòng này chiếm một thành năng lượng của lĩnh vực. Dù gã biến thành cự nhân thì vẫn chỉ là con kiến trước lĩnh vực, không có nghĩa thực lực hai bên như kiến với voi. Hỏa nguyên võ tôn trong lĩnh vực chưa kịp dừng đà xung kích thì gã đã lướt đến phía trên đầu chúng. Còn đàn hồi nữa hả? Diệp Phong cười nhạo, tay không hề hàm hồ, cự bổng nặng ngàn cân múa lên nhẹ nhàng như sợi lông, thân bổng giấy lên khí lưu hung hãn, giáng tiếp vào hỏa nguyên lĩnh vực. Lại tiếng nổ như sấm vang lên, lĩnh vực bị ném xuống đất, trung tâm tổng bộ Âu Dương gia chìm trong ngọn lửa, cháy lên đùng đùng, trong vòng mấy dặm cháy đen trong tích tắc. Luận uy lực, hỏa nguyên lĩnh vực của Âu Dương gia tuyệt đối không kém hơn nhị trọng thần thông biến. Nhưng hỏa nguyên lĩnh vực hình thành từ tứ tượng đại trận này chỉ là một công cụ lợi hại chứ không phải thủ đoạn tự thân của chúng. Lúc khống chế, bốn người như mấy đại hán không biết kiếm pháp cầm một thanh lợi kiếm, tuy đủ sức múa lên, phát huy đặc tính sắc bén nhưng chiến đấu thì không thi triển được nét tinh diệu của kiếm pháp. Thực lực tất nhiên hữu hạn, đó là cách biệt giữa chúng và võ hoàng cường giả thật sự. Lĩnh vực có cùng uy lực, do võ hoàng thi triển sẽ có chiến lực vượt xa. Cách biệt về năng lượng có bù đắp bằng đơn dược và trận pháp, nhưng về cảnh giới và kỹ xảo thì vĩnh viễn không thu hẹp được. Không tự có lĩnh vực thì không bao giờ có được thực lực võ hoàng. Điểm yếu này nhanh chóng bị Diệp Phong nắm bắt, nên gã tự tin khiêu chiến tứ tượng đại trận. Thần thông biến của gã thi triển sức mạnh tự thân, tất nhiên tâm đắc ứng thủ. Hà huống gã còn thần thông thuật uy lực vô cùng phụ trợ, quả nhiên chiếm trọn thượng phong. Đáng ghét, ta nhất định giết ngươi. Theo tiếng quát, lĩnh vực lại đằng không, bề ngoài bắn ra vô số hỏa ảnh, hiển nhiên nhỏ hơn một nửa. Có thủ đoạn gì cứ thi triển ra. Gã lạnh lùng nhìn đối phương, tạm thời gã chỉ định mượn hỏa nguyên lĩnh vực này để rèn luyện. Hai năm nay tuy tu vi của gã tăng vọt nhưng cơ hội chiến đấu gần như bằng không. Chiến lực của đối phương tuy kém nhưng không có nghĩa là uy lực của lĩnh vực không ra gì. Chính diện chúng một đòn thì cũng không dễ chịu gì. Bước được gã trong trạng thái nhị trọng thần thông biến dốc toàn lực chiến đấu, bất giác khiến nhiệt huyết hiếu chiến của gã dâng tràn. Hỏa cầu dợp trời từ trong lĩnh vực bay ra, chiếu sáng thinh không. Bản thể lĩnh vực cũng vì thế co lại một nửa. Ta sẽ đốt ngươi thành tro. Vô số hỏa cầu hàm chứa năng lượng kinh nhân như bài sơn đảo hải dợp trời đổ vào Diệp Phong. Không khí quanh đó cũng bị hỏa lực khuấy động, hóa thành từng lớp sóng nhiệt tản ra tứ phía. Một nửa lĩnh vực năng lượng chuyển hóa thành công kích. Gã không dám coi nhẹ, thể nội chân nguyên chuyển động nhanh, đẩy ngự khí thần thông thuật lên cực điểm. Thân hình liên tục loáng lên như con bướm vờn hoa, xuyên qua xuyên lại giữa màn hỏa cầu mà không hề bị trúng. Hỏa cầu dợp trời như có ý thức, đờ ná hờ không trúng là tự chuyển hướng đổ vào gã. Hơn 200 quả hỏa cầu khổng lồ như rất hiểu nhau, không hề tự va chạm mà như đội quân được huấn luyện chặt chẽ, tiến thoái có trật tự. Ban đầu Diệp Phong còn ứng phó nhẹ nhàng nhưng khi khoảng cách giữa hỏa cầu nhỏ dần, không gian bị thu hẹp, gã dần cảm thấy không ổn. Ha ha, chịu chết đi. Phần thiên hỏa vực. tôn giả chủ trì lĩnh vực cười vang, hỏa cầu dợp trời xáo động, tụ vào Diệp Phong, chôn vùi gã trong biển lửa. Mọi hỏa cầu đều bị lĩnh vực chấn động, liên tục nổ tung, một vòi rồng lửa rực cháy vút lên mây cao. Ngay cả hỏa lân thú đã bay xa cũng cảm thụ được cơn bão hỏa nguyên kinh hồn đó, buộc phải dừng lại nhìn về tổng bộ Âu Dương gia. Ha ha ha, lần này tiểu tử ngươi đừng mơ sống sót. Âu Dương võ quốc hoan hỉ phát cuồng, loại lửa có uy lực cỡ này, trừ phi là võ hoàng dùng lĩnh vực phòng ngự, bằng không chết chắc. Hỏa nguyên tôn giả tự tin, nhưng bọn mộ dung càn chạy rồi, còn một con ngũ giai hỏa lân thù. Chúng ta có nhân cơ hội đuổi theo không? Thời gian của phần nguyên đơn không còn nhiều nữa. Hỏa lân thú thực lực không tệ, e rằng chúng ta không còn dư lực uy trì lĩnh vực truy đuổi nó. Hỏa nguyên tôn giả lắc đầu. Nhân mã mộ dung gia đóng gần đây, chúng ta cứ đến đó diệt sạch. Chỉ còn lại ba võ tôn, bọn mộ dung càn dù may mắn thoát thân cũng không làm được gì. Cả bốn tản ra rồi hợp lại, chuẩn bị động thân. Gần đó, Diệp Phong ở giữa trung tâm vụ nổ, dư ba hỏa diễm chưa hoàn toàn tiêu tan, đột nhiên kình khí trắng xóa tản ra khiến hỏa diễm dập trời tan sạch. Giao đấu chưa kết thúc, các ngươi định đi đâu? Hỏa quang dập trời dần ta đi, thân ảnh đơn bạc của gã từ từ hiện lên. Để tránh bị cơn bão hỏa cầu công kích, gã đã thu cự đại thuật lại, thân thể trở lại như ban đầu. Từ kim sắc chân nguyên vốn bao phủ quanh người gã cơ hồ tan hết sau vụ nổ, không ít bộ vị bị đốt cháy đen, khói xanh nghi ngút cùng tiếng xèo xèo. Tiểu tử này lẽ nào không phải người mà là yêu thù? Lực phòng ngự nhục thân quả thật yêu nghiệt. Phần thiên hỏa vực ban nãy đủ đốt thành trọng thương một điên phong võ tôn, nhưng trạng thái của gã khác nào chỉ bị hỏa diễm tẩy lễ là cùng, thậm chí còn không thể coi là bị thương nhẹ. Dù yêu thú cũng không thể có được thân thể biến thái như vậy. Hỏa nguyên tôn giả ngưng trọng nhíu mày rồi cười lạnh, dù hắn là yêu thú thì hôm nay cũng chết chắc. Dáng vẻ hắn ban nãy thì chống đỡ công kích ban nãy rất miễn cường. Hơn nữa bí thuật biến thân vị tất tồn tại lâu hơn phần nguyên đơn của chúng ta. Đó tiêu hao, hắn sao thắng được hỏa nguyên lĩnh vực. Ba người còn lại gật đầu, điên cuồng khơi động khí hải. Năng lượng khí tức của hỏa nguyên lĩnh vực lại lên đỉnh điểm. Nói không sai, công kích ban nãy quả thật khiến ta đau nhói. Diệp Phong vặn vẹo cổ như cái máy, lại vận chân nguyên lực khắp người. Gã tỏ vẻ chế nhạo, nhạt nhẽo nói. Đó tiêu hao, đích xác ta khó thắng được các ngươi. Vậy ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Đối phương tưởng gã chịu lép nên thái độ vênh hoang hẳn. Vở kịch này đến lúc kết thúc rồi. Khóe môi Diệp Phong nhếch lên, nắm chặt cố nguyên hoàn trong tay. Một dải sáng màu cho bay ra, cơ hồ không hề trở ngại gì xuyên qua hỏa nguyên lĩnh vực, găm vào thân thể Âu Dương Vị Minh. Năng lượng đó lại có thể trói buộc ngũ hành nguyên lực, nên hỏa nguyên lĩnh vực sao ngăn được. Vòng sáng vừa nhập thể, tu vi của Âu Dương Vị Minh giảm hẳn, ngay cả thực lực mà phần nguyên đơn kích phát cũng tan theo. Nháy mắt, lão từ võ tôn rớt xuống võ tông, năng lượng khí tức giảm thê thảm. Bộ hỏa nguyên lĩnh vực trùm kín toàn trường trong khoảnh khắc hoàn nguyên thành thiên địa linh lực, tiêu tan vô ảnh vô tung. Tứ tượng đại trận khuyết một, không thể duy trì được nữa. Âu Dương Vị Minh vì mất năng lực phi hành nên từ trên không rớt phịch xuống. Chân không pháo. Một đạo bạch quang khí trụ từ lòng tay Diệp Phong bắn ra. Chúng Âu Dương Vị Minh không hề phòng bị. Lão thét lên thê thảm, rớt phịch xuống đất, nằm im lìm. Gã mặc kệ Âu Dương Vị Minh còn sống hay không. Mắt loáng qua sát cơ, thân hình lắc trên không như quỷ mị, tan biến trong không khí. Hỏa nguyên tôn giả định nhắc nhở người khác. Không ngờ gã đã xuất hiện sau lưng lại. Khu tán thần thông chú. Diệp Phong ngưng tinh huyết ở lòng tay. Huyết vụ hóa thành một sợi chỉ đỏ chui vào thân thể đối phương. Hỏa nguyên tôn giả kinh hãi nhận ra. Hiệu quả phần nguyên vốn còn duy trì được 10 phút nữa tan nhanh. Càng lúc càng nhanh. Gã nắm cổ đối phương. Dồn lực vào tay. Xuyên thấu qua lớp nguyên lực hộ giáp không lấy gì làm kiên cố. Hỏa nguyên tôn giả nát vụn xương cổ. Nhãn thần mở đi nhanh chóng. Gã lắc tay phải ném hắn đi, lại lao sang một mục tiêu khác. Thoáng sau, tứ tượng đại trận tan vỡ, bốn võ tôn gục ngã một nửa, chỉ còn lại Âu Dương Võ Quốc và một tam giai võ tôn, cả hai ai chỉ kịp tỉnh lại khỏi cơn kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, cường giả liệt hỏa tông chạy. Âu Dương Võ Quốc và võ tôn còn lại không dám chống cự nữa. Diệp Phong đại triển thần uy khiến cả hai mất mật, tuy hiệu quả phần nguyên chưa tan, thực lực vẫn rất cao nhưng cực kỳ hoảng sợ trước Diệp Phong khác nào ma thần. Chát, chát. Hai người chia ra hai hướng bút đi, mỗi lần nhấp nhô là được mấy chục trượng. Nếu không nhân lúc thực lực còn đang bạo chứng mà chạy thoát thì đợi khi phần nguyên hiệu quả kết thúc, cả hai chỉ còn đường chết. Hai người chọn hai hướng đào tẩu khác nhau, dù thực lực của Diệp Phong có cao hơn nữa cũng chỉ đuổi theo được một người, chỉ trong mấy giây qua lại đó, người kia sẽ có cơ hội chạy thoát. Còn gã chọn đuổi theo ai thì kẻ đó xui xẻo. Âu Dương Võ Quốc trải thần niệm ra, tức thì mừng đến phát cuồng. Diệp Phong nhìn sang một võ tôn khác. Xú tiểu tử đáng chết. Gã là quái vật gì? Thân thể nhân loại sao lại tự do biến ảo to nhỏ như thế? Một vài thủ đoạn của gã, thậm chí hắn còn chưa nghe đến bao giờ. Nhất định phải báo cho Hồng Thiên Tôn biết. Có lẽ sẽ mời được cường giả liệt hỏa tông đối phó gã. Hiện giờ hắn không còn ôm mộng diệt mộ dung ra nữa. Chỉ cần thoát được hôm nay, sẽ đến nhờ Hồng Thiên Tôn che chở. Hắn tưởng tượng được cảnh bốn võ tôn phe mình bại vong, gia tộc sẽ bị mộ dung gia diệt gọn. Âu Dương thế gia truyền thừa hơn ngàn năm sẽ tan biến vào cát bụi của đại lục. Lòng Âu Dương Võ Quốc đau như dao cắt. Từ đáy lòng hắn gầm lên, ta nhất định không để việc này xảy ra. Dù phải dốc hết lợi ích của gia tộc cũng mời Hồng Thiên Tôn xuất thủ bằng được, giữ lại chút huyết mạch truyền thừa cho gia tộc. Nếu được thế, hắn sẽ khiến Diệp Phong trả cái giá đắt nhất. Trong lúc Âu Dương Võ Quốc vừa dốc sức chạy vừa suy tính vẩn vơ, năng lượng khí tức khiến hắn biến sắc từ sau lưng vút tới. Thân ảnh Diệp Phong hóa thành một tia chớp vàng tía liên tục lóe lên trên không, khác nào thuấn di với tốc độ không tin nổi áp sát hắn. Sao lại như thế? Sao lại như thế? Hắn không phải đang đuổi theo một võ tôn khác sao? Sao lại đuổi theo ta? Âu Dương Võ Quốc thầm gầm lên kinh hoàng. Hắn không cho rằng Diệp Phong là người dễ đổi ý. Với cờ si phách hạ gục hai tôn giả một cách gọn ghẽ thì đoán được gã là người sát phạt quả quyết, thủ đoạn đầy mình. Hắn vội vàng ngoái lại thấy gã hơi run người, chân phun ra kình khí trắng toát, thân hình liền bắn đi như đạn pháo. Tốc độ đó tuy mỗi lần đều mất mấy giây ngừng lại nhưng áp sát hắn với ưu thế rất rõ ràng. Sau lưng gã, Âu Dương Võ Quốc nhìn thấy ngực một võ tôn khác đang phun máu như suối, nhãn thần xám xịt, khó lòng sống sót. Trên tay Diệp Phong, kim quang của Chu Thần Cung đang sáng rực. Ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Âu Dương Võ Quốc gầm lên trầm trầm, liều mạng thôi động khí hải đẩy thân pháp lên cực trí. Không thân hình hóa thành một đạo hắc sắc quang ảnh trên không, tốc độ tăng thêm 3 phần. Hừ, Âu Dương Võ Quốc, ngươi sử dụng đơn dược kích phát tiềm lực, lại thi triển bí pháp. Một khi quá độ thì cả đời cũng đừng mơ khôi phục thực lực nữa. Diệp Phong trào phúng, chân mày lại hơi nhíu vào, tốc độ của đối phương thấp hơn một chút, nhất thời không thể thu hẹp cự ly. Tuy gã có Chu Thần Cung nhưng thực lực của Âu Dương Võ Quốc vượt hơn võ tôn ban nãy. Lại sử dụng bí thuật tự tàn, phải trong vòng trăm thước gã mới chắc chắn bắn chúng. Cự ly quá xa, lãng phí chân nguyên đã đành còn ảnh hưởng đến tốc độ truy kích, nên gã đành liên tục thi triển chân không pháo, giữ đà lao tới không ngừng. Hai bên đều tiêu hao rất lớn. Chân không pháo nếu chỉ ngẫu nhiên thi triển thì không ảnh hưởng đến thời hạn biến thân của gã nhưng dùng để phi hành thì với tu vi võ tông của gã khó mà duy trì được lâu. Kết quả lần truy kích này là so xem ai kiên trì được lâu hơn. Ngươi không thể khống chế thiên địa chi lực, chỉ dựa vào hao tổn năng lượng duy trì tốc độ. Ta không tin ngươi chống chọi được lâu. Âu Dương Võ Quốc không ngốc, lão cách gã cả trăm trượng. Tuy đối phương rút ngắn dần cự ly nhưng không nhanh. Chỉ cần kiên trì đến khi hiệu quả biến thân của đối phương kết thúc, hắn sẽ thoát thân. Lão thất phu, đừng quên là tiềm lực ngươi kích phát vị tất sánh bằng ta. Gã không hề chịu lép, ngươi dùng bí dược trước ra, nếu hao tổn hết trước, chắc phải là ngươi. Chuẩn bị chịu chết đi. Tốc độ của cả hai cực kỳ đáng sợ, chỉ mấy phút ngắn ngủi đã lướt đi mấy chục dặm. Âu Dương Võ Quốc mắt ánh lên kinh hỉ, vì đã đến gần mục đích. Chỉ cần đến đó, dù Diệp Phong có bản lĩnh thông thiên cũng không dám giết hắn. Ngươi đuổi đi, trước mắt là Đông Môn phân bộ của Liệt Hỏa Tông. Ở trên đầu Liệt Hỏa Tông, ngươi dám giết ta sao? Ha ha ha! Âu Dương Võ Quốc thấy công trình có tính tiêu chí của Liệt Hỏa Tông, phần thiên tháp, là thế lực thống trị Nam Chiêm Bộ Châu, quyền uy của Liệt Hỏa Tông không thể coi thường. Chỉ cần là địa bàn của Liệt Hỏa Tông tuyệt đối không cho cường giả khác tự tiện xông vào. Không vực là thinh không trong phạm vi quản hạt của Liệt Hỏa Tông. Nếu võ tôn cường giả dám không thông báo mà bay qua sẽ bị coi là bất kính rồi bị trừng phạt nặng nề. Chỉ mạo phạm nhẹ như phi hành qua còn khiến Liệt Hỏa Tông nổi giận. Nói gì đến tự ý giao đấu chém giết trong địa bàn của họ. Nếu có ai dám làm thế, tương lai sẽ bị Liệt Hỏa Tông chút cơn lôi đình. Trong Ngũ Hành Tông, người nắm quyền của Liệt Hỏa Tông luôn nóng tính nhất, thích danh dự và uy thế hơn hết. Liệt Hỏa Tông, gã hơi nhướng mắt nhưng không để tâm. Nếu chỉ vì Mộ Dung gia, gã có thể tạm tha cho Âu Dương Võ Quốc một lần, nhưng hắn biết bí mật về Vu Võ Thần Thông Thuật thì dù thế nào gã cũng không tha được. Đuổi đi, đuổi đi. Xú tiểu tử, chốc nữa chỉ cần ngươi phạm vào kỵ húy của Liệt Hỏa Tông, ta sẽ xúi bảy Hồng Thiên Tôn giết ngươi tại chỗ báo cái hận này. Âu Dương Võ Quốc đắc ý cười vang, với quan hệ giữa hắn và Hồng Thiên Tôn, đạt đến mục đích đó không khó. Diệp Phong là trợ lực lớn nhất của Mộ Dung gia, tin rằng Hồng Thiên Tôn cũng thiết tha mong có lý do trừ đi. Thân hình hắn đáp xuống thấp hơn, là mặt đất chui vào sơn môn Liệt Hỏa Tông. Khí tức võ tôn thoáng sau đã kinh động mọi cường giả của Đông Bộ Sơn Môn Liệt Hỏa Tông. Tộc trưởng Âu Dương Thế Gia, Âu Dương Võ Quốc, cầu kiến Liệt Hỏa Tông Hồng Thiên Tôn. Tiếng gọi lồng lộng vang vọng Sơn Môn. Hồng Thiên Tôn lúc này đang xếp bằng tĩnh tu cùng hai võ tôn khác trong tĩnh thất. Chợt nghe Âu Dương Võ Quốc bái phỏng, lão chợt nổi giận, đúng là đồ không biết sống chết. Chẳng phải đã bảo hắn là không được để lộ quan hệ lão trợ lực cho Âu Dương gia rồi sao? Giờ hắn xông vào sơn môn, chẳng phải gây chú ý là gì? Bất quá lão nhíu mày, khí tức của Âu Dương Võ Quốc sao lại mạnh như thế? Lẽ nào, hắn sử dụng phần nguyên đơn? Đang lúc Hồng Thiên Tôn kinh ngạc, thinh không lại xuất hiện khí tức cổ quái cực mạnh khiến mọi cường giả không thể nhận ra đối phương có tu vi thế nào. Hoắc Tôn, Hoa Tôn, hai ngươi ra xem có chuyện gì? Hồng Thiên Tôn muốn tránh mặt Âu Dương Võ Quốc nên không muốn tự ra ngoài. Vâng, Thiên Tôn, lưỡng vị tôn giả, một tam giai một tứ giai, đều là cao thủ hữu hàng, lại thay mặt cho Liệt Hỏa Tông, dù xảy ra chuyện gì cũng có thể dẹp yên được. Hai thân ảnh chìm trong hỏa diễm từ trong sơn môn vút lên, vẽ lên hai đường đỏ lửa nghênh đón Âu Dương Võ Quốc. Hắn thở phào, ở địa bàn Liệt Hỏa Tông nên hắn không dám làm quá. Dừng phát lại thi lễ với hai tôn giả. Tại địa bàn của Liệt Hỏa Tông, trước mặt hai tôn giả, lẽ nào Diệp Phong còn dám tung hoành? Dù gã không sợ mất mạng nhưng còn phải cân nhắc, khiến Liệt Hỏa Tông nổi giận sẽ liên lụy đến Mộ Dung gia chứ nhỉ? Âu Dương Võ Quốc thoáng hiện nét âm độc, thầm mong ngóng, nếu tiểu tử Diệp Phong mà nhất thời bất phẫn, gây ra hành vi không sáng suốt nào đó, chính là điều hắn muốn thấy. Âu Dương Võ Quốc tuy dừng chạy nhưng không hề lơi lỏng phòng bị. Giờ hắn không sợ thủ đoạn của Diệp Phong, chỉ cần chống cự được một chốc. Có cường giả Liệt Hỏa Tông đến, lẽ nào họ lại tụ thủ bàng quan Âu Dương Võ Quốc? Chịu chết đi! Diệp Phong quát như sấm động, thân thể khác nào sao băng vút xuống. Lưỡng vị tôn giả còn chưa tới đã thấy từ chân trời lóe lên quý tích vàng tía. Tiếp đó chỗ Âu Dương Võ Quốc đứng rực bạch quang ngút trời. Nhân lúc đặt chân xuống đất thi triển cự hình chân không pháo, thân ảnh Diệp Phong và Âu Dương Võ Quốc đều bị khói đặc và quang hoa lấp lán bao phủ, hoàn toàn không thể trông rõ. Xương cốt gã kêu lách cách, thần thông thuật quán chú toàn thân, đóng đinh vào khí tức của Âu Dương Võ Quốc. Hai tay xuất ra quyền ảnh ngập trời công tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, Thiên Tôn khí lưu do chân không pháo tạo thành chấn rung cả sơn môn Liệt Hỏa Tông. Hai tôn giả ra xem xét ngẩn người rồi sắc mặt xanh lét. dám giao đấu trên địa bàn Liệt Hỏa Tông quả thật quá cuồng vọng, có khác gì gây hấn trực diện. Kẻ nào đó dám đến Liệt Hỏa Tông náo loạn. Hai võ tôn Liệt Hỏa Tông quát vang, tốc độ phi hành tăng vọt, cấp tốc lao tới. Diệp Phong lúc này không có thời gian để ý đến họ, nhân lúc Âu Dương Võ Quốc bị chân không pháo ép đến không ngẩng lên được, toàn lực phòng ngự mà vẫn không thể động đậy thì công kích như cuồng phong bạo vũ giáng xuống. Bộp, bộp, bộp, bộp, bộp. Một loạt tiếng động đùng đục vang lên trong đám khói. Âu Dương Võ Quốc tuy phòng bị nhưng nào ngờ Diệp Phong điên cuồng như vậy, nên biết đây là trọng địa của Liệt Hỏa Tông. Hai tôn giả cũng sắp đến mà gã dám bất chấp tất cả, không buồn chào hỏi đã hạ sát thủ với hắn. Lẽ nào gã coi thường cả Liệt Hỏa Tông? Đáng tiếc hắn không còn thời gian suy nghĩ những vấn đề đó. Nhục thân của Diệp Phong bạo phát lực đạo buộc hắn phải toàn lực kháng cự. Dù hắn đã liều mạng dốc nguyên lực ra nhưng quyền đầu của đối phương như thần binh lợi khí không gì chống được. Vung lên là dễ dàng xuyên qua hộ giáp của hắn. Chút nguyên lực năng lượng còn lại trong thể nội hắn đang bị Diệp Phong cấp tốc tiêu hao. Chỉ trong tích tắc, thân thể Âu Dương Võ Quốc không còn chỗ nào nguyên lành, sưng lên như được bơm khí vào, máu trào ra thê thảm. Cũng may hắn có nguyên lực hộ thể nên chỉ bị thương ngoài da, còn không uy lực quyền đầu của Diệp Phong đã biến hắn thành mớ thịt vụn. Chân không, pháo, lòng tay gã ấn vào ngực hắn, khẽ quát. Hự, Âu Dương Võ Quốc văng đi thê thảm như cái bao gai rách, vẽ một vòng trên không rồi rớt phịch xuống trước mặt hai võ tôn. Một võ tông Liệt Hỏa Tông vung tay như điện đón lấy thân thể Âu Dương Võ Quốc, nhìn Diệp Phong với ánh mắt lạnh băng. Làn khói đặc che kín gã từ từ tan đi, toàn thân gã rực rỡ tử kim quang hồ. Các hạ vì sao lại sát nhân hành hung tại trọng địa tu luyện của bản tông? Lẽ nào định gây hấn Liệt Hỏa Tông? Âu Dương Võ Quốc được bí thuật bí dược kích phát khí hải nguyên lực, thực lực vượt xa họ nhưng trong tích tắc bị Diệp Phong đánh tơi tả. Nhìn Âu Dương Võ Quốc toàn thân sưng vù đầy máu, đau đớn không nói thành lời, từ đáy lòng hai võ tôn đều giật mình. Đối phương là cường giả cực kỳ hung tàn, trừ phi Hồng Thiên Tôn ra mặt, bằng vào họ không thể bắt được đối phương trị tội, nên chỉ dám dùng lời lẽ chất vấn chứ không chủ động động thủ. Bá đạo, cũng phải xem thực lực đã. Liệt Hỏa Tông, tại hà không muốn chạm vào nhưng Âu Dương Võ Quốc thì phải chết. Thân ảnh gã thoạt ẩn thoạt hiện trong màn khói, hai tay giơ lên như kéo cung, trước mặt gã rực kim mang vàng tía, phát ra năng lượng kinh nhân khiến các tôn giả Liệt Hỏa Tông cả kinh thất sắc. Đối phương chưa dứt lời, một mũi chân nguyên kim tiễn xé không khí lao vào Âu Dương Võ Quốc với uy thế sét đánh không kịp bưng tai. Âu Dương Võ Quốc bị mũi tên xuyên qua yết hầu, một cái lỗ lớn bằng quả trứng gà xuất hiện, máu trào như suối. Ngươi, hai tôn giả Liệt Hỏa Tông giận cành hông, không nói thành lời. Đối phương quả thật không coi họ ra gì. Nếu ban nãy gã trực tiếp giết Âu Dương Võ Quốc đã đành. Cường giả thật sự thì Liệt Hỏa Tông cũng dành cho sự tôn trọng nhất định. Âu Dương gia tộc trưởng hiển nhiên đào vong đến đây. Trong tích tắc bị giết chết thì tôn nghiêm của Liệt Hỏa Tông không ảnh hưởng gì. Nhưng hiện tại Âu Dương Võ Quốc bị kích sát ngay trước mắt, thậm chí chết trong tay một người. Họ xuất thủ cứu được hắn nhưng lại bị Diệp Phong không hề lưu tình giết đi. Tình huống này không chỉ đơn giản hai chữ mạo phạm là giải thích được, rõ ràng là sỉ nhục trực diện. Họ là tôn giả Liệt Hỏa Tông mà trên địa bàn của mình lại không bảo vệ được tính mạng đầu não một thế lực. Dù gã có bản lĩnh thông thiên, họ cũng không thể cho qua. Bằng không Liệt Hỏa Tông còn gì là danh dự. Đường đường lưỡng vị tôn giả biết giấu mặt vào đâu. Bùng, hai tôn giả dâng tràn khí thế, thiên địa linh lực sôi trào, khí lưu chung quanh nổ tung, khói đen còn lại quanh mình gã bị thổi tan. Thanh niên, hai võ tôn Liệt Hỏa Tông há hốc mồm. Họ vốn cho rằng người có thực lực giết được võ tôn phải là cao thủ tiền bối, ai ngờ lại là một thanh niên mới vừa 20. Sao có thể như thế? Giết Âu Dương Võ Quốc xong, gã thu liễm trạng thái thần thông biến, khôi phục thành tư thái võ giả lục giai võ tông, linh hồn ấn ký bị đối phương cảm chi rõ rệt, đích xác là một thanh niên vừa qua 20 tuổi. Nam Chiêm Bộ Châu xuất hiện thiên tài thế này từ lúc nào? Với tu vi lục giai võ tông giết chết cường giả đã kích phát tiềm lực, sánh ngang cao giai võ tôn. Cách biệt giữa song phương khiến hai tôn giả ngẩn người, khí thế chiến đấu chuẩn bị phát ra cũng thu lại. Dù tiểu tử này thi triển bí pháp cao cấp nhất cũng không thể đạt đến trình độ đó. Ít nhất trong nhận thức của hai người, không có khả năng đó. Sao vậy? Kẻ nào dám sát nhân tại Liệt Hỏa Tông? Tiếng gầm giận dữ của Hồng Thiên Tôn cuồn cuộn vang tới. Một bóng trắng toát cùng uy lực ngút ngàn xuất hiện trên đầu hai võ tôn trong tích tắc. Thiên Tôn, hai võ tôn chắp tay thi lễ. Họ hơi bực mình, tuy hành vi của gã mạo phạm tôn nghiêm của Liệt Hỏa Tông nhưng không đáng cho Hồng Thiên Tôn thất thái như vậy. Việc này vốn chỉ có bốn người biết. Hồng Thiên Tôn gầm lên thì cả tông môn đều biết. Bất quá với thân phận của họ, tất nhiên không dám nghi ngờ hành động của Thiên Tôn. Võ Tôn tuy chia thành thất giai nhưng ở giữa thất giai và Võ Hoàng có một cấp cực kỳ đặc thù. Võ Tôn muốn tấn cấp Võ Hoàng cần lượng nguyên lực năng lượng kinh nhân, nên có một số tôn cấp điên phong cường giả tu vi tinh thâm, ý cảnh cao siêu. Chỉ cần khí hải đạt đến Hoàng cấp là chạm ngưỡng Võ Hoàng, cường giả như vậy là Thiên Tôn. Thiên Tôn là tuyệt thế cường giả sẽ thành Võ Hoàng, chỉ thiếu thời gian và năng lượng tích lũy. Tứ tượng đại trận thật sự vốn do người có thực lực Thiên Tôn thi triển mới phát huy được uy lực của lĩnh vực. Họ đã tham ngộ được phần nào thiên địa chi thế, chỉ vì chưa hình thành khí trường nên không thể thi triển lĩnh vực riêng mà thôi. Bất quá tuy nói vậy nhưng thực lực của Thiên Tôn không hơn điên phong võ tôn bao nhiêu. Chỉ là nắm được một số thủ đoạn hoàng cấp mà thôi. Địa vị của họ cao vì tương lai đều có tiềm lực tấn nhập hoàng cấp. Nhìn Âu Dương Võ Quốc mắt mờ dần, Hồng Thiên Tôn như nhỏ máu. Chỉ lão mới biết để bồi dưỡng thực lực cho Âu Dương gia, lão che giấu tông môn bỏ ra cái giá thế nào mới khiến Âu Dương gia có được sức mạnh diệt trừ Mộ Dung gia. Âu Dương Võ Quốc chết, mọi nỗ lực trước đây thành công cốc, mọi mưu đồ đều hóa thành bong bóng. Dù lão có thân phận Thiên Tôn cũng không dễ dàng bồi dưỡng một Âu Dương gia nữa, nên lão phẫn nộ đến mất lý trí, phát tiết hết bực dọc ra. Thế là thế nào? Âu Dương Võ Quốc đã là trung giai võ tôn, hơn nữa còn phục dụng phần nguyên đơn, sao lại bị giết trong tích tắc? Đồ ngu xuẩn này chạm vào địch nhân cỡ nào mà bị bức phải chạy đến đây tránh nạn? Hồng Thiên Tôn cực kỳ hối hận là ban nãy không tự hiện thân cứu đối phương. Cũng không ngờ Âu Dương Võ Quốc bị truy sát đến đây, hơn nữa đối phương dám trực tiếp động thủ ở Liệt Hỏa Tông và dễ dàng thành công. Đó là cao thủ sánh ngang với cao giai võ tôn kia. Ánh mắt lão lạnh lùng, từ từ nhìn Diệp Phong. Chính là tiểu tử này, khi bọn thuộc hạ ra tay ngăn cản mà vẫn giết chết Dương tộc trưởng. Xin Thiên Tôn xuất thủ bắt chúng, giao cho tông môn trị tội bất kính. Hai võ tôn rít lên thỉnh cầu. Tiểu tử, ngươi bó tay chịu trói hay là để bản tôn tự thân động thủ? Hồng Thiên Tôn ngầm nhíu mày. Ban nãy lão cảm nhận được khí tức đáng sợ nhưng không liên can gì đến tiểu tử này. Nếu không có hai võ tôn chứng thực đồng thời nơi này cũng không còn ai có thể giết chết Âu Dương Võ Quốc thì lão đã cho rằng Diệp Phong vô tình đi qua. Coi là vậy, Diệp Phong không biết lão là hậu đài của Âu Dương gia. Nên sau khi giết Âu Dương Võ Quốc khiến hắn vĩnh viễn không thể mở miệng thì cho rằng đã đạt được mục đích. Liệt Hỏa Tông tạm thời không thể chạm đến. Đương nhiên, gã không sợ đối phương, muốn mộ bó tay chịu trói cũng được. Bất quá tôn giá xem vật này trước đã. Thực lực của Hồng Thiên Tôn hoàn toàn vượt trội Âu Dương Võ Quốc đã dùng bí dược. Hà huống lão còn nắm được ý cảnh không thấp mà một vài thủ đoạn hoàng cấp. Giao đấu thật sự, nhị trọng thần thông biến của gã bị tất thắng được, nên gã không có ý động thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, nguy cơ ẩn hiện. Hồng Thiên Tôn không biết Diệp Phong định làm gì, nhưng tu vi gã để lộ không đáng gì. Sắc mặt lão sầm xuống, ngươi định giở trò gì trước mặt bản tôn? Gã cười nhà, lòng tay có thêm một tấm lệnh bài xám nhà. Bề mặt có một chữ thương rực rỡ hào quang, năng lượng khí tức nhàn nhạt toát ra, trông cực kỳ bắt mắt. Tôn giá, nhận ra vật này chăng?

Nếu chỉ xuất hiện một ít người thực lực tăng cao thì lão đã hoài nghi do linh dược của Diệp Phong được thương gia tặng để đề thăng thực lực cho Mộ Dung gia. Nhưng hiện tại nhận được lợi ích cơ hội là mọi tộc nhân Mộ Dung gia thì buộc lão phải nghi ngờ. Thực lực của nhiều người tăng lên như thế, chỉ có một nguyên nhân là Mộ Dung gia có nơi tu luyện sánh với cực phẩm linh mạch, thành ra toàn bộ tộc nhân đều được hưởng lợi. Linh mạch hiệu quả như thế tại Nam Chiêm Bộ Châu cơ hồ đều nằm trong tay Liệt Hỏa Tông. Hà huống tốc độ tăng trưởng thực lực của Mộ Dung gia quá đáng sợ. Chỉ 2 năm ngắn ngủi mà quy mô gần sánh được với Liệt Hỏa Tông. Hồng Thiên Tôn thầm đánh giá, nơi tu luyện thế này chỉ có cao hơn linh mạch bản tông trở lên. Mộ Dung gia, thật ra có bảo bối gì? Còn có phát hiện kinh nhân gì khác không? Lòng lão chợt dấy lên ý hưng phấn. Lão đang rầu ruột vì không có cớ đối phó Mộ Dung gia. Nếu chứng thực được suy đoán thì Mộ Dung gia là thế lực trong địa hạt mà có nơi tu luyện thần bí khiến cả Liệt Hỏa Tông thèm muốn. Lão chỉ cần lấy lý do lợi ích tông môn mà có thể xuất thủ. Chỉ cần đủ lợi ích, tin rằng mấy đại lão trong tông môn sẽ không vì một mối uy hiếp hư vô phiêu diêu mà cản trở lão. Tra rõ nguyên nhân thực lực Mộ Dung gia tăng vọt, bản tôn coi như thành công. Ha ha ha, Hồng Thiên Tôn cười vang lao lên không, thân hình biến mất ở cuối chân trời. Thiên Tôn, đây là tin tức đệ tử thu thập được mấy ngày nay tại Mộ Dung Thành. Mời Thiên Tôn xem qua. Một võ tôn cầm một tập tin tức, cung kính đưa cho Hồng Thiên Tôn. Sắc mặt Hồng Thiên Tôn thoáng lạnh, đón lấy tin tức đọc kỹ. À, 2 năm trước, Mộ Dung gia từng cải tạo thiên niên linh trì, được tiểu tử có quan hệ với thương gia trợ giúp linh thạch nên bố trí tối đỉnh cấp tụ linh đại trận. Linh trì sau khi cải tạo thì phạm vi tăng mấy chục lờ, linh khí dư thừa. Hồng Thiên Tôn hơi nhướng mày, giọng hơi lạ. Mộ Dung gia chia linh trì làm 3 lớp, nơi tu luyện ở lớp ngoài cũng có hiệu quả ngang với thiên niên linh trì trước đó. Không thể nào, người thường có lẽ không hiểu về đỉnh cấp tụ linh đại trận. Hồng Thiên Tôn hiểu rõ như lòng tay, được gọi là đỉnh cấp vì hiệu quả tụ tập linh khí vượt xa trận pháp khác. Hiệu quả tụ linh ở giữa trận kiểu này thập phần bá đạo, cơ hồ một nửa linh khí được tụ lại trong phạm vi không đầy 1/10 cả trận thế, nồng độ đó xứng danh nghịch thiên. Những tụ linh trận pháp khác tuy vòng ngoài và ở giữa có khác về nồng độ linh khí nhưng không rõ ràng như với đỉnh cấp tụ linh đại trận. Nói trắng ra, tinh hoa lớn nhất của trận pháp này là ở trung tâm. Nồng độ linh khí vòng ngoài cùng thiên niên linh trì của Mộ Dung gia cũng đạt mức này thì ở khu vực trung tâm nhất, nồng độ còn tới mức nào? Hà huống phạm vi linh trì rộng như vậy, chỉ có một giải thích là tổng lượng linh khí vượt xa Hồng Thiên Tôn tưởng tượng. Trong tụ linh đại trận này không chỉ có thiên niên linh ngọc tinh hoa. Hồng Thiên Tôn quả quyết, tựa hồ Mộ Dung gia bảo vệ bí mật về thiên niên linh trì mới rất chặt chẽ. Ngay cả phần lớn thành viên trong tộc cũng không biết hiệu quả tu luyện của vòng giữa và trong cùng. Những kẻ được vào đó tu luyện đều bưng kín miệng bình, không tiết lộ nửa câu. Trông coi chặt chẽ thế này càng chứng tỏ linh trì mới lập có vấn đề. Hồng Thiên Tôn cười âm lạnh, thiên niên linh ngọc tinh hoa, tông môn có lẽ không hứng thú. Bất quá nơi tu luyện thế này, trừ bản môn cấm địa, hỏa viêm động thì không đâu so được. Tin rằng chỉ cần mở được bí mật này, mọi thứ đều như ta mong muốn. Mộ Dung gia, các ngươi không còn ung dung bao lâu nữa. Tin tức còn bao quát cả thông tin về Diệp Phong. Hồng Thiên Tôn liếc qua, không chú ý lắm. Có thể thực lực của gã đấu được với võ tôn, nhưng lão là chuẩn võ hoàng. Thiên Tôn, có gì phải sợ một tiểu tử chưa ráo máu đầu? Dù gã là thiên tài tu luyện thì ít nhất hiện giờ vẫn chưa uy hiếp được đến lão. Thân phận gã cũng đáng chú ý. Lão chỉ đối phó Mộ Dung gia chứ không phải gã. Nếu gã cố ý đứng về phía đối phương thì gã có thể lùi thêm một bước, để nữ nhân của gã, tôn nữ của Mộ Dung Uyên giữ được tính mạng. Mọi thành viên đích hệ khác của Mộ Dung thị đều phải mất mạng vì những gì Mộ Dung Uyên từng làm. Ý Thiên Tôn là Mộ Dung gia có trong tay tu luyện thánh địa, một võ tôn thủ hại nghi hoặc.